Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, một người đắc đạo. Năm càng, đương nhiên, chỉ là dáng dấp giống nhau hấp thu dung hợp PX kháng thể sinh ra biến hóa. Nhưng bảy loại vũ hồn tuyệt đối không phải chân chính hấp thắc kháng thể. Dù sao, cực hạn gông xiềng và kháng thể, căn bản là lưỡng chủng bất đồng lý niệm sinh ra đồ đạc. Vũ hồn theo, ký chủ, cùng nhau đánh vỡ bảy cái cực hạn gông xiềng phía sau. Là có thể sản sinh biến hóa như vậy sao? Như vậy, theo đạo lý nói, ta so với bảy loại vũ hồn hấp thu điểm sáng màu vàng nhiều hơn rất nhiều lần. Càng hẳn là sản sinh biến hóa như vậy mới đúng. Tô Ly híp mắt, trong lòng rất nhanh hiện lên từng cái ý niệm trong đầu. Cho nên, ta hiện tại sở dĩ còn không có sản sinh tương tự biến hóa. Là bởi vì ta thân thể cấu tạo cùng vũ hồn bất đồng. Ta cần đánh nát càng nhiều hơn cực hạn gông xiềng, mới có thể sản sinh biến hóa. Nghĩ tới đây, Tô Ly trong lòng lửa nóng, mặc dù không biết đánh nát 9 cái cực hạn gông xiềng phía sau, biết mang đến cho mình biến hóa như thế nào, nhưng 7 loại vũ hồn trên người phát sinh biến hóa, ước chừng đem cái này 7 loại vũ hồn thực lực tăng lên hơn 10 hơn trăm lần. Một ngày ấy thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, cái này đề thăng còn muốn càng thêm khoa trương. Tô Ly không biết mình thực lực bây giờ cụ thể mạnh bao nhiêu. Bất quá, hắn hiện tại đã tu luyện ra 3 loại lực lượng thần bí. Mặc dù có một loại không phải biết rõ làm sao vận dụng, nhưng 2 loại khác đã tăng cường 110 rất nhiều. Hơn nữa bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ đạt tới 10%. Lúc này, 7 loại vũ hồn vừa được trạng thái cực hạn. Điều này làm cho Tô Ly thậm chí có tự tin, có thể cùng lão sư của mình Đỗ Khai Bình bẻ một đấu lực tay. Mà Đỗ Khai Bình, hắn đã đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 76% ở trên. Thể nội thế giới vững chắc không gì sánh được, ngoại trừ đại đế, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đơn đả độc đấu dưới tình huống. Hầu như đã không có chí tôn có thể giết chết hắn. Nhưng bây giờ, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là vừa mới tấn cấp vương giả cấp võ giả. Là có thể cùng Đỗ Khai Bình phân cao thấp. Loại sự tình này nói ra ai có thể thư? Ai dám thư? Còn như của người nào thực lực càng mạnh? Cái này muốn đánh qua mới có thể biết. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Ly đối với mình lúc này đây tấn cấp vương giả thực lực tiến bộ. Thỏa mãn đến rồi một cái cực điểm. Hắn ngẩng đầu lên, trong đầu toát ra muốn rời khỏi thần bí không gian ý niệm trong đầu. Biểu tình lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ân, Tô Ly chân mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này đây, cư nhiên không có chủ động xua đuổi ta ly khai cái không gian này. Ba phi, là bởi vì ta hiện tại ở mọi phương diện năng lực, đã để cái này thần bí không gian kỳ pháp chủ động khống chế ý thức của ta rồi sao? Tô Ly lộ ra nụ cười, loại tình huống này, ý nghĩa Lucemon thời điểm thức tỉnh, hắn có thể là có thể nắm giữ cái này thần bí không gian. Tô Ly vẫn luôn cảm thấy, cái này thần bí không gian cũng không đơn giản, dù sao. Có thể đem 7 loại vũ hồn toàn bộ phong ấn, lại có thể cảm nhận được Tô Ly mỗi một lần tu vi đề thăng. Do đó làm ra muốn đối ứng biến hóa, loại sự tình này, liền đại đế đều xa xa làm không được. Nói cách khác, làm rõ ràng cái này thần bí không gian bí mật phía sau. Tô Ly nói không chừng còn có thể thu được thiên lớn chỗ tốt. Không tiếp tục nghĩ sâu xuống phía dưới. Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, cái này một tia thần hồn chi lực thối lui ra khỏi thần bí không gian. Ma vương căn cứ thành thị, người hầu không nhiều lắm một ngày một đêm đi qua, không ngừng Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết tấn cấp thành vương giả, Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc, cũng dồn dập lên cấp làm vương giả. Chỉ bất quá, Hướng Dương thường nhạc nhạc lên cấp thời điểm, người hộ đạo không phải những nhân loại khác vương giả, hoàng giả, mà là Tô Ly chính bọn nó người. Trong thời gian này, Tô Ly thậm chí còn đi trở về một chuyến tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, đem Hứa Văn Hương, Thường Diệt Yêu mang về đến Ma Vương căn cứ thành thị. Thường Diệt Yêu là Thường Nhạc Nhạc ra ra, cho nên Thường Nhạc Nhạc người hộ đạo là Thường Diệt Yêu, Hướng Dương người hộ đạo chỉ có ba cái, theo thứ tự là Tô Ly, Hướng Trung Đường, Hứa Văn Hương. Dưới tình huống như vậy, Hứa Văn Hương trực tiếp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.3%, dù sao, hắn chỉ là kim cương cấp võ giả, còn không có bị mảnh thiên địa này bài xích. Cho nên, thiên địa tán thành sự giúp đỡ dành cho hắn kỳ thực lớn nhất. Mà Thường Diệt Yêu thì là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 9.2%, khoảng cách 10% cũng chênh lệch không xa. Tối đa chỉ cần hơn 10/100 năm, nên có thể tấn cấp vương giả. Cái gọi là một người đắc đạo, những lời này ở Tô Ly trên người được chứng minh. Hết thảy cùng Tô Ly dính líu lên quan hệ nhân, tất cả đều trong khoảng thời gian này, thu được kinh người chỗ tốt. Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, Hứa Văn Hương, lên cấp làm vương giả. Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường ly vương giả cũng không xa. Trần Huy thì là thực sự tìm hiểu ra bổn nguyên chi lực. Hơn nữa, còn đạt tới 0.47%, tấn cấp chí tôn tuyệt đối có hy vọng. Đương nhiên so với cùng Tô Ly quan hệ không tệ những người này mà nói, nhân loại toàn thân tiến bộ càng thêm cự đại. Không chỉ có nhiều hơn Vương Tú Tú, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, Tần Đông, như vậy yêu nghiệt vương giả, còn nhiều hơn ra khỏi Chu Chiến, Mạc Tinh Hà như vậy, vô địch, hoàng giả, liền chí tôn cấp võ giả, cũng duy nhất nhiều hơn 13 vị. Còn như hoàng giả hy sinh, cùng nhân loại toàn thân tiến bộ so sánh với, ngược lại có vẻ có chút không bắt mắt. Tô Ly tấn cấp vương giả sau đó, cũng không có lập tức tiến nhập ma giới, ở hướng ma giới sinh vật thỉnh cầu chỗ tốt phía sau, triệt để đem ma giới mở ra. Bởi vì hắn còn cần làm một chuyện, đem cả người thần hồn năng lượng nối liền cùng một chỗ, đem tu vi đề thăng tới vương giả đỉnh phong. Làm như vậy không chỉ có thể khiến cho Tô Ly thực lực tiếp tục tăng cường, còn có thể khiến cho Tô Ly tùy thời sở hữu tấn cấp hoàng giả, lại tấn cấp chí tôn năng lực. Nói cách khác, Tô Ly tuy là tổng cộng tìm 58 cộng 15 cộng 1, tổng cộng 74 năm mới tấn cấp vương giả, nhưng hắn từ vương giả tấn cấp chí tôn, có thể liền một năm đều dùng không đến, coi như hắn 75 năm được rồi. 75 năm, từ không tới có, tấn cấp chí tôn cảnh, loại sự tình này nếu như không phải Tô Ly thực sự làm xong rồi, những người khác thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Mà một năm không tới thời gian, đối với Tô Ly cực kỳ trọng yếu, bởi vì dựa theo lúc trước hắn phỏng đoán, ma giới một ngày mở ra, có thể sẽ đem thần bí đảo nhỏ đồng bộ mở ra. Đến lúc đó, thiên biết gặp phải kẻ địch khủng bố cỡ nào, Tô Ly thực lực càng mạnh, an toàn tính thì cũng càng cao. Đệ năm càng, buổi chiều tỉnh sau đó, mới viết hai chương, nữ bằng hữu đau bụng lợi hại, đi một chuyến y viện, tâm tác, lại được thức đêm gõ chữ, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ, cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.